Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết đâu phía sau lại có hoạt động gì không muốn người khác biết. Giới giải trí chính là một bãi nước đục. Nữ thần tỷ tỷ cái gì, ra vẻ cao quý, kiêu ngạo, đều là giả tạo. Có thể tồn tại đến trình độ này, ai biết sau lưng đã ngủ với bao nhiêu người cơ chứ? Người mới bây giờ, hết người này đến người khác đều nóng vội. Thành thật nỗ lực ca hát không được sao? Một hai phải làm ra những việc kinh tởm như vậy sao? Thật là đáng khinh. Mời bọn thủy quân tới bôi đen Hoắc Thiên Vương, thủ đoạn quá là bỉ ổi. Đau lòng Hoắc Thiên Vương. Hoắc Thiên Vương nỗ lực nhiều năm như vậy, mọi người đều rõ như ban ngày, sao có thể để những lời ô uế kia mà phủ định. Tôi từng xem top 4 thi đấu, hát cũng chẳng ra gì, còn không bằng một cái bình hoa trong giới giải trí. Cuối cùng còn mang mối tình đầu ra lăng xê, ghê tởm. Lý Huyền dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Bài báo này được người đại diện Chu Tử Duyệt của Hoắc Lăng Thiên mời người viết. Chuyện từ chối viết lời cho album của Hoắc Lăng Thiên, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Hơn nữa bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm việc này. Ngựa quen đường cũ, lúc này chắc chắn là vì Hoắc Lăng Thiên không hài lòng chuyện ca khúc mới, mối tình đầu của Lâm Hy, đè ép siết chặt 10 ngón tay trên bảng xếp hạng, mới lấy việc kia ra, muốn mượn cơ hội chèn ép Lâm Hy, đồng thời cũng cảnh cáo với Lý Huyền. Chúng ta có phải viết trạng thái, giải thích chuyện này một chút hay không? Dịch Tiểu Gia vội vàng hỏi Lý Huyền. Tạm thời không cần. Mấy chuyện này chỉ ồn ào mấy ngày là tan thành mây khói. Chị thích sáng tác cho ai, không sáng tác cho ai là bình thường. Không cần phải đi giải thích cái gì hết. Bên bọn họ cũng chờ chúng ta đáp lại. Một khi đáp trả, bọn họ có thể tóm được cơ hội hành động lớn. Làm chuyện này ầm ĩ hơn nữa. Đốt lửa rất dễ, muốn dập tắt mới khó. Lý Huyền đóng trang web, không thèm xem những bình luận khiến người ta bực bội. Em hiểu rồi. Dịch Tiểu Gia trịnh trọng gật đầu. Chúng ta không cần ra mặt. Sức chiến đấu của fan Lâm Hy rất mạnh. Lý Huyền cười cười. Giới giải trí thịnh hành một câu. Thần tượng thế nào thì fan thế nấy. Lý Huyền ở trong công ty cả ngày. Một đống công việc bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Đến tối mới từ công ty đi ra. Lại bị phóng viên giải trí ngồi canh bên ngoài công ty vây kín. Muộn như vậy còn ở ngoài cửa công ty chờ cô, tên nhóc này cũng thật chuyên nghiệp. Xin hỏi vì sao cô bằng lòng viết nhạc cho một người mới chưa ai biết đến, mà lại từ chối lời mời của Hoắc Thiên Vương? Cô với Hoắc Thiên Vương có ân oán cá nhân đúng không? Có phải cô muốn mượn ca sĩ mới để chèn ép Hoắc Thiên Vương hay không? Hay chỉ là nâng đỡ người mới? Nghe nói hiện tại người mới Lâm Hy đã có đủ thế, tương lai có thể sẽ ký hợp đồng với truyền thông Thị Ngu. Chuyện này có thật hay không? Đây là động thái cá nhân của cô hay liên quan đến truyền thông Thị Ngu? Rốt cuộc quan hệ của cô với Lâm Hy là gì? Lý Huyền im miệng không nói, muốn chen ra khỏi đám đông. Nhưng nhóm phóng viên này lại vây chặt như nêm cối. Bất kể cô đi bên nào, bọn họ đều đuổi theo như ong vỡ tổ. Nhất quyết ép Lý Huyền nói ra vài câu, không chịu bỏ qua. Đúng lúc này, một tiếng huýt sáo trong trèo cắt ngang trời đêm ồn ào. Một giọng nam trầm thấp mang theo chút ngả ngớn từ phía sau vang lên. Này, cô giáo của tôi không thể nói được, mọi người đừng bắt nạt cô ấy. Lý Huyền kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Hy mặc quần áo đang đầu bóng chày rộng rãi, đứng dưới ánh đèn, khóe miệng hơi nhếch lên. Là Lâm Hy, không sai, chính là người mới kia. Nhóm phóng viên giống như lũ chuột, nhìn thấy format, lao về phía Lâm Hy như ong vỡ tổ. Lâm Hy đứng thẳng người, nghênh ngang đón đám phóng viên kia. Xin hỏi cậu với Lý Huyền có quan hệ gì? Cô giáo là cô giáo của tôi. Lâm Hy nói vào microphone của một nhóm phóng viên nam có vóc dáng thấp bé, liên tục không chen lọt. Không nên chen chúc, chú ý an toàn. Xin hỏi cô giáo của cậu Lý Huyền có ý đồ mượn cơ hội nâng đỡ người mới để chèn ép Hoắc Thiên Vương hay không? Wow, vấn đề của cô thật là sắc bén. Lâm Hy khoa trương cười nói, ngước mắt nhìn về phía cô gái trẻ vừa nêu ra câu hỏi vừa rồi. Cô gái nhỏ bị Lâm Hy nhìn chăm chú, mặt chợt ửng đỏ, thoáng lung túng. Một thiên vương có thể bị một người mới chưa debut chèn ép. Cô giáo của tôi từ chối lãng phí thời gian viết nhạc cho anh ta là lựa chọn rất sáng suốt. Đúng lúc này, bên người anh có một phóng viên nữ bị đám phóng viên giải trí xung quanh xô đẩy, đến suýt chút nữa thì té ngã. Lâm Hy tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy cô ấy, nở nụ cười dịu dàng. Cẩn thận một chút. Mặt nữ phóng viên kia đỏ bừng, ánh mắt hiện ra thần sắc khác thường, liên tục gật đầu. Cảm ơn, Cảm ơn cậu. Nói chung, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.